Chương 880 Thành Lòng Sáo Trang. Đường này không thông. Khi câu nói đầy khí tức hùng sát đó vang vọng từ miệng thân đồ tuyệt, tất cả mọi người cảm thấy được không khí của quảng trường dường như đông cứng lại. Hai thân ảnh đều ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, ánh lên hạ quang. Nếu như không thông thì Lâm Động khẽ nắm chặt tay lại, nhìn thẳng vào trong mắt của thần đồ tuyệt, khẽ nói: "Thì đạo thông là được rồi." Dứt lời, đôi mắt đen sâu của Lâm Động hiện lên thanh quang. Đột nhiên hắn bước chân ra, nguyên lực cơ thể bùng phát toàn bộ ra ngoài, y phục bay phần phật, thanh quang tràn ra dưới lớp da. "Ha, đạo thông, người ta nói thần đồ tuyệt ta ngông cuồng, nhưng xem ra còn có người hùng hăng hơn cả ta." Thần đồ tuyệt cười lớn, sát khí trên mặt càng thêm đậm đặc, hai tay hắn lắm lại, dần thò ra khỏi tay áo. Hửm, Lâm Động nhèo mắt, trong ngón tay thân đồ tuyệt dài hơn người thường rất nhiều, nhìn từ xa giống như là 10 lưỡi sao làm. Trên đó còn có lóe lên ánh sáng sáng vô cùng sắc lạnh. "Nhưng mà ta thích sự hùng hăng của ngươi, có điều chỉ sợ ngươi không trả giá nổi thôi." Thân đồ tuyệt nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng lạnh lẽo, sau đó thân thể ngả về sau, lao về phía trước như là mãnh hổ vồ mồi. Xoẹt, thân thể thân đồ tuyệt tựa như là sấm sét, chớp mắt đã hiện ra vô số tàn ảnh. Thân hình hắn biến thành một cái tia sáng, đem theo sát khí hung hăng lao thẳng phía Lâm Động. Nhanh thật, Lâm Động nhào mắt nhìn tia sáng ngày một gần. Thân đồ tuyệt vừa hành động đã thể hiện thực lực hơn hẳn bọn Ngụy Chân. Tốc độ này ngay cả Lâm Động cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực để cảm ứng hắn. Lâm Động bước trách sang một bên, thân thể cong đi. Ầm ầm, ngay lúc ấy không khí phía trước hắn lập tức lộ tung, hai ngón tay sắc nhọn như đào của thân đồ tuyệt xuyên thủ không khí, nhằm thẳng cổ họng Lâm Động mà đâm tới. Công kích thân đồ tuyệt vô cùng hùng hãn, rõ ràng đã trải qua vô số trận chiến. Nhưng mà sau khi thân đồ tuyệt sắp đâm vào cổ họng Lâm Động thì thanh quang đột nhiên ngưng tụ, biến thành một cái tấm vảy thanh long lấp lánh. Keng, âm thanh kim loại vang lên, bắn ra tia lửa và làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy mắt thường. Thú vị thật, thân đồ tuyệt thấy tấm vảy sổng cứng như vậy, khóe miệng nhếch lên, sau đó ánh mắt lạnh tanh. Tu la chỉ thường quyết của ta không dễ chặn vậy đâu. Thân đồ tuyệt dứt lời, hai ngón tay đâm vào trong tấm vảy bỗng sắc xám lấp lánh. Lâm Động thấy vậy đồng tử co rút, lòng cảm thấy bất an, chợt nhanh chóng lùi về sau. Phập, ngay sau đó hai ngón tay thân đồ tuyệt điểm ra, tấm vảy rồng cứng rắn đã bị xuyên thủng. Nhất thời hai luồng kinh khí mạnh mẽ như chớp đuổi theo Lâm Động cắm lên hai vai hắn. Phụt, trên áo vai bị rách một lỗ lớn, hai lỗ máu hiện lên, máu tươi chảy ra khiến áo Lâm Động cũng bị nhuốm đỏ. Ồ, sự việc dường như chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vì thế khi mọi người thấy ra tay mà Lâm Động kẻ hôm qua thể hiện thân uy sở đáp là bị thương đều là ố lên. Không hổ là thiết tù là thân đồ tuyệt, một chiêu khiến Lâm Động xuất hiện thương thế, thật lợi hại. Xem ra tiểu tử kia cũng phải dừng bước ở đây thôi. Thật đáng tiếc. Trên chỗ ngồi của Cổ Gia, mấy người Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên sắc mặt thay đổi. Hôm qua Lâm Động một mình chiến đấu ba người Ngụy Trần chiếm thế thượng phong, vậy mà giờ đây mới vào trận đánh cùng với thân đồ tuyệt đã bị thương. Thân đồ tuyệt không ngờ mạnh tới mức đó. Đã bảo tên đó không phải là đối thủ của thân đồ tuyệt đại ca mà. Thân đồ dùng nhìn thấy cảnh đó không khỏi đắc ý. Vui cái gì, Lâm Động không chỉ tránh khỏi bị thương yếu huyệt mà nhục thể của hắn rất cứng rắn, công kích thân đồ tuyệt chẳng qua gây chút ngoại thương không đáng kể mà thôi. Thân đồ đảo quát lớn. Thân đồ dùng sững người, rõ ràng là không tin, lẩm bẩm nói: "Tu na chỉ thường quyết của thân đồ tuyệt đại ca xuyên thủng được cả cương giả sinh nguyên cảnh tiểu thanh ma. Tên Lâm Động đó không phải nhân vật đơn giản, nhục thể hắn có lẽ không thua kém thân đồ tuyệt. Hơn nữa hắn ra tay quyết đoán, rõ ràng trải qua rất nhiều trận huyết chiến. Chả trách thách thức được hình thức tu la. Trận tỉ thí bây giờ mới bắt đầu mà thôi." Một trưởng lão khác thân đồ ra gật đầu, ánh mắt Lâm Động có chút ngưng trọng. Lão biết thân đồ tuyệt tu luyện tu la thể trả giá rất lớn, vậy mà giờ Lâm Động lại có thể sánh ngang được với hắn về mặt này. Quái miệng thần đồ dùng khẽ động, tuy lòng không tin lắm nhưng mà lời của hai vị trưởng lão vẫn có uy tín. Đang nhìn với thân ảnh gầy gò phía xa, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thắng được thần đồ tuyệt đại ca. Ha ha, nhục thể mạnh thật. Thân đầu tuyệt nhèo mắt cười nhìn Lâm Động phía xa. Chỉ là hắn biết chỉ lực của mình mạnh tới mức nào. Nếu Ngụy Trần có lẽ chiến lực giảm một lửa, thế nhưng chỉ lực rất mạnh. Lâm Động xòa vết thương trên vai, nhất thời cười lạnh lùng. Sau nguyên thương, đây là lần thứ hai hắn giao đấu với người cùng lứa mà nhanh chóng bị thương thế này. Thân đầu tuyệt quả nhiên là lợi hại, đúng là hơn hẳn Ngụy Trần một bậc. Xem ra ta đã coi thường ngươi, nếu đã vậy thì ta cũng không cho ngươi nhiều cơ hội. Khi chiến đấu với kẻ khác, ta thường xuyên tốc chiến tốc thắng. Thân đầu tuyệt nhún vai, thủ ấn biến hóa, tiếng hét vang lên. Tu La Thể. Âm. Khi hắn dứt lời, ánh sáng xám nhanh chóng bùng phát, toàn thân hắn được ánh sáng bao phủ rồi phình to lên. Bề mặt xa ánh lên màu đen như là sắt lung, dưới lớp xa cũng hiện lên vô số hoa văn kỳ dị. Khi thân đồ tuyệt biến thể, ánh sáng xám tụ phía sau hắn biến thành một cái bóng khổng lồ cầm xiên ba chạc, nhìn tựa như Tu La dưới địa ngục, tỏa ra sát khí kinh người. Đã dùng Tu La thể sao? Đám đệ tử thần đồ ra tới thế ánh mắt ngưng trọng, bọn họ biết cường hãn của Tu La thể. Lâm Động có thể khiến cho thân đồ tuyệt nhanh chóng dùng môn vũ kỹ thế này, xem ra hắn cũng không phải là loại tâm thương. Thi triển vũ kỹ luyện thể của ngươi đi, nếu không ngươi sẽ chết. Thân đồ tuyệt nghiêng đầu nhìn Lâm Động, vẻ mặt bao phủ hàn khí, nhếch mẹm cười. Tu La thể, nếu vậy thì đành phải dùng toàn lực rồi. Lâm Động nhìn thân đồ tuyệt bỗng chốc khí thế kinh người, hai tay chậm chậm siết chặt thành quang lấp lánh. Thành long sáu trang, thành quang chọc sừng, tiếng long ngâm vang lên kèm theo đó là tiếng nói lạnh lùng của Lâm Động. Chương 881. Thành long đại chiến Tu La. Tiếng long ngâm vang lên, thanh quang chói lóa bùng phát từ cơ thể Lâm Động, chốc xào bỗng thanh quang thu về dính trên bề mặt Lâm Động cơ thể. Đôi long rực màu xanh bật ra phía sau lưng Lâm Động. Hiện giờ tuy diện tích đôi cánh nhỏ hơn trước một chút, nhưng năng lượng lại tinh luyện hơn. Đường viền của cánh có những chiếc gai nhọn mọc ra giống răng rồng. Lớp áo giáp long lần trước đây không còn rời cộm nặng nề như trước. Bề mặt cơ thể hắn lớp vải mỏng nhưng tràn đầy năng lượng. Cảm giác mỗi hành động đều có sức lực của cự long. Trên cánh tay và bàn chân Lâm Động, long lần biến thành chiếc gai nhọn hoắc đầy răng cưa. Vừa nhìn đã biết sức sát thương cực kỳ kinh người. Hiện giờ thành thiên hóa long quyết của Lâm Động đã trở nên cường hãn và mang sức công kích mạnh hơn trước rất nhiều. Rõ ràng khi thực lực được tăng tiến thì điểm mạnh của thành thiên hóa long quyết cũng dần được thể hiện ra. Lâm Động siết tay lại, không khí dường như bị bóp nát trong tay hắn. Đôi mắt đen nhánh của hắn lúc này đây đã đầy thanh quang, sâu trong đáy mắt còn có hoa văn hình rồng nữa. Vũ kỹ luyện thể không tệ à. Mắt thần đồ tuyệt lộ dị quang khi nhìn thay đổi của Lâm Động. Hắn cảm nhận được khí tức của Lâm Động đột nhiên tăng gấp mấy lần. Lâm Động nhìn chăm chăm thần đồ tuyệt, sau khi đó hắn bước chân ra chỉ nghe thấy tiếng không khí phát nổ. Gần như ngay tức khắc một cái đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt thân đồ tuyệt, không hòa mỹ tung một quyền hung hãn. Binh. Không khí phía trước như bị chèn ép nổ tung, tất cả mọi người đều nhìn thấy không gian mà nắm đấm đi qua đều là biến dạng. Khang. Thế nhưng thân đồ tuyệt chỉ nhếch mép cười, không có ý định tránh né. Hắn cũng tung nắm đấm, đấm thẳng tới Lâm Động. Qua khoảng khắc va chạm, tiếng kim loại giòn tan chói tai vang lên. Một luồng kinh phong cuộn trào ra xung quanh, không khí mấy chục trượng lập tức lộ bùm bùm. Thân đồ tuyệt lờ lụ cười một cách cuồng nhiệt, sau đó hắn cười lớn. Hai ngón tay bắn ra hai đạo hắc quang, rạch tan không khí nhằm thẳng mắt Lâm Động bắn tới. Keng. Cánh tay Lâm Động rung lên, lòng lần sắc lẹm bắn ra chặn đứng hai đạo hắc quang. Sau đó hắn ngã người về phía trước, trưởng phòng quyền ảnh ồ ạt tuôn ra như bão táp về phía thân đồ tuyệt. Ha ha, sảng khoái. Đối mặt với công kích hồng hãn đó của Lâm Động, ánh mắt thân đồ tuyệt rực lửa, hai bàn tay siết chặt, hắc quang bùng phát quanh người rồi giao đấu với Lâm Động bằng nhục thể cứng rắn. Keng keng, tiếng kim loại và chạm vang lên điên cuồng, sau đó là vô số làn sóng năng lượng khủng bố lan tỏa ra khiến da đầu phải tê dại. Bọn họ không ngờ được hai người kia chỉ dùng sức mạnh nhục thể lại có thể đạt đến mức kinh người như thế. Hắn có thể đấu với thần đồ tuyệt tới mức độ này sao? Trên chỗ ngồi thần đồ ra rất nhiều ánh mắt trở nên nặng nề. Tuy bọn họ hiểu được mức độ cường hãn của nhục thể thần đồ tuyệt, nhưng không ngờ Lâm Động lại có thể không hề thua kém như vậy. Vẻ mặt Lữ Tử Thần Đồ Dung có chút thay đổi, nhìn hai đạo thân ảnh đang lao vào nhau như hai đầu mãnh sư hung hãn. Âm thanh trầm đục đó của những tiếng cú đấm vang lên khiến thân thể làng không khỏi thót mình. Nơi cổ xa, mấy người cổ thạc cổ bậu kỳ căng thẳng nhìn trận chiến, sắc mặt đầy nặng nề không thể che giấu. Trận chiến này quá mức hung hãn, cuộc chiến hôm qua so với hôm nay chả đáng so sánh. Trưởng lão cổ thạc, ai có cơ hội thắng nhiều hơn? Cố Yên kìm không được hạ giọng hỏi. Cổ thạc lưỡng lự hồi lâu, lắc mạnh đầu nói: nhục thể Lâm Động mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều, về mặt này hắn không hề thua Lâm Thân Đồ Tuyệt, nhưng mà Thân Đồ Tuyệt vẫn chưa dùng tới ưu thế của mình. Cổ Mộng Kỳ khẽ cắn môi, Thân Đồ Tuyệt là cường giả sinh huyền cảnh đại thanh, mức độ hùng hồn của nguyên lực hơn hẳn Lâm Động. Lần này chỉ là đọ nhục thể, tuy Lâm Động chưa thua thiệt, nhưng sau khi Thân Đồ Tuyệt tỉnh dậy khỏi sự điên cuồng này, hắn nhất định dùng ưu thế nguyên lực áp chế Lâm Động. Trận chiến này không hề dễ dàng. Bình, năm đấm bao phủ bởi hắc quang điên cuồng đánh lên vai Lâm Động. Nơi năm đấm chạm vào, thanh quang không ngừng lấp lánh chống lại sự xâm thực của sức mạnh đáng sợ đấy. Rắc, một cái âm thanh nho nhỏ phát ra từ vai Lâm Động. Rõ ràng trước kình phong hung hãn của Thân Đồ Tuyệt, xương vai của hắn đã bị thương, đồng thời Lâm Động cũng bị đánh bay. Soạt, nhưng khi Lâm Động bay đi ra, chân hắn bỗng vung lên, vạch ra một không khí một đường những chiếc long lân sắc lẹm. Cùng thanh quang sượt qua ngực Thân Đồ Tuyệt, phần y phục trước ngực Thân Đồ Tuyệt bị rách một đường dài, một vệt máu hiện ra trước ngực tỏa ra hắc quang. Lâm Động đứng lơ lửng trên không trung, vảy thanh long trên người hắn đã bị vỡ không ít, thấp thoáng lộ ra máu, đương nhiên Thân Đồ Tuyệt trước mặt hắn cũng không ít vết tương tự. Sau lượt chiến đấu bằng nhục thể, cả hai đều là xuất hiện thương thế. Xung quanh quảng trường mọi người chép miệng, bọn họ biết nếu đổi lại là một cường giả sinh huyền cảnh đỉnh phong nào khác xa thay thế, bất cứ ai trong hai người có lẽ là kẻ xui xẻo đã lát thành tương. Có thể chịu được sức mạnh khủng bố đó mà không chết, chỉ có lẽ là có hai kẻ biến thái này thôi. Thân Đồ Tuyệt vuốt qua vết thương trước ngực, bôi máu tươi lên môi. Máu đỏ khiến cho hắn nhìn có vài phần hung hãn, ngực hắn kẽ phập phồng, hiển nhiên trận đấu vừa rồi cũng khiến hắn tiêu hao không ít. Chỉ dựa vào nhục thể khiến cho ta thành thế này, dù là hai kẻ kia cũng chưa chắc làm được. Thân Đồ Tuyệt ngẩng đầu nhìn Lâm Động mới nhếch mép cười, những chiếc răng trắng nhuốm đỏ máu nhìn vô cùng khủng bố. Lâm Động hít sâu một hơi, thanh quang cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng hóa giải thương thế trong đó. Do kinh lực của Thân Đồ Tuyệt xâm thực, đây có lẽ coi là kẻ mạnh nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi hắn gặp mấy năm nay. Cũng là lần đầu tiên hắn gặp kẻ có thể quyết đấu bằng nhục thể với hắn tới mức này. Chả trách người đánh bại được ba người Ngụy Chân. So với người, bọn chúng đúng là đồ phế vật. Thân Đồ Tuyệt vẫn là duy trì nụ cười, chỉ là màu đỏ hiếu sát trong mắt dần tan đi. Cũng đúng, lúc này Lâm Động cảm nhận được sự nguy hiểm lan tỏa từ trên người hắn. Một người chỉ biết đến sức mạnh không đáng sợ, đáng sợ là người biết thi triển sức mạnh một cách hoàn hảo. Lúc này tuy Thân Đồ Tuyệt rõ ràng đã thu lại trạng thái hung hăng, nhưng sự đáng sợ của hắn rõ ràng tăng một bậc. Khởi động thế là đủ. Ta nghe nói hôm qua người chỉ dùng một chiều đánh bại ba người Ngụy Chân, giờ ta cũng vậy. Thân Đồ Tuyệt cười nhạt, sau đó hắc quang như là bão tố cuồn cuộn trào ra trong người hắn, lập tức thiên địa tối sầm, khí tức hùng sát lan tỏa khắp nơi, hắc quang bao phủ khắp thiên địa. Thân Đồ Tuyệt chậm chậm đưa tay về phía Lâm Động, sau đó bỗng siết chặt lại, miệng hô lớn: Tu La Địa Sát Ngục. Chương 882 Tu La Địa Sát Ngục. Hắc quang bùng phát điên cuồng, trong chớp mắt cả sắc trời cũng dần tối sầm lại. Hắc quang bao phủ cả bầu trời, một cái thứ khí tức hùng sát có lọc hình dùng ngưng tụ trên bầu trời. Lúc này nguyên lực thiên địa trở nên vô cùng nặng nề, khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn. Trong mắt Thân Đồ Tuyệt bao phủ đầy hắc quang, hiện giờ hắn hệt như là Tu La bò ra từ dưới địa ngục, thành thế vô cùng đáng sợ. Lâm Động, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ta, nếu như người vượt qua thì ta nhận thua. Mắt Thân Đồ Tuyệt lấp lánh hắc quang nhìn chằm chằm Lâm Động, nhếch miệng cười nói. Ánh mắt Lâm Động trở nên ngưng trọng, cảm nhận được đứng dưới khu vực hắc quang này hắn không thể hấp thu được nguyên lực thiên địa, nhưng Thân Đồ Tuyệt lại có thể không ngừng hấp thụ tứ sát khí kia, thủ đoạn thật lợi hại. Lâm Động cũng thầm cảm thán, chả trách mà thiên tài tứ đại gia tộc lại e ngại hắn tới vậy. Trong địa sát ngục này người thua là cái chắc. Thân Đồ Tuyệt siết chặt tay, hắc quang lan tỏa biến thành một cái cây trường đào lấp lánh hắc quang, tỏa ra thứ hàn khí lạnh lẽo. Thân Đồ Tuyệt hai tay hai đao, mắt bỗng nhìn lạnh như băng. Địa sát ngục lập tức nổi lên sát khí cuồn cuộn. Xoẹt, Thân Đồ Tuyệt chém hai đao xuống, tiếng gió rít vang lên, hai đạo đao quang hàng trăm trượng hình thành rồi chém thẳng xuống Lâm Đạo với tiếng tốc độ kinh người. Lâm Đạo nhìn đao quang ngày một gần mình, sắc mặt có phần ngưng trọng, hắn cảm nhận được rõ ràng nhờ vào môi trường này mà công kích của Thân Đồ Tuyệt mạnh hơn một bậc. Nếu như đao quang kia chém phải, dù là ngụy chân cũng là trọng thương. Lâm Đạo ngẫm nghĩ một chút, đôi long rực phía sau bỗng vỗ mạnh, luồng thanh quang bùng phát, mơ hồ thấy hình ảnh thanh long xuất hiện. Sau đó, đôi cánh chắn phía trước thân hình hắn bình, đao quang kia với sức mạnh đáng sợ chém thẳng lên hình ảnh thanh long. Âm thanh chói tai cũng nặng, cùng kinh phong lan tỏa, kiếm Lâm Đạo bay ra phía sau hàng mấy chục bước. Liếc nhìn đôi cánh long lần bị vỡ không ít, công kích Thân Đồ Tuyệt quả nhìn càng ngày càng hung hãn. Hắc hắc, công kích của ta sớm mới bắt đầu, không biết thành lòng sáu trang của người chịu được mấy lượt. Thân Đồ Tuyệt vác đao trên vai cười nhạt, nhìn bộ dáng Lâm Đạo khá thê thảm, sau đó há miệng bắn ra một chùm hắc quang. Chỉ thấy sát khí trong địa ngục nhanh chóng lan tỏa ngưng tụ lại, biến thành một cái vô số lưỡi đao đèn khổng lồ. Trên không trung rời đặt những lưỡi đao, hắc quang ngưng tụ thành những cái hình mặt quỷ. Sát khí mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian. Cảnh tượng này khiến cho ngay cả cường giả sinh nguyên cảnh đại thành cũng là hụt bay phách lạc. Mỗi lưỡi đao này mạnh hơn hai đạo đao quang trước đó của Thân Đồ Tuyệt, mà số lượng lại khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Tù La Đao Ngục, Thân Đồ Tuyệt vùng tay lập tức hàng trăm đạo đao quang rạch tan không khí, bắn tới như vũ bão về phía Lâm Động. Vùn vút, vẻ mặt Lâm Động ngừng trọng nhìn số đao quang kinh người. Hắn há miệng, một cái đạo hồng quang bắn ra biến thành một cái chiếc đỉnh đỏ sực. Keng keng, đao quang chém lên đỉnh, thiết lượng bắn tung. Trước sự công kích cuồng bạo đó, quang mang trên phần thiên đỉnh cũng tối đi một chút, nhưng cuối cùng là đỡ được hết đao quang. Nhưng tuy vậy, sắc mặt Lâm Động không hề thoải mái, vì lúc này trên không trung vẫn là dày đặc đao quang. Với số lượng khổng lồ đó, dù là nhục thể của hắn có mạnh mẽ thế nào cũng là bị xuyên thủ. Chặn được sao? Thân Đồ Tuyệt nhìn cảnh tượng đó có chút thích thú, hai tay kết ấn nói: "Ngưng." Ầm ầm, vô số đao quang bỗng rung, đột nhiên ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái thanh đao khí làm từ hắc quang lớn khoảng vài trượng. Đao khí tuy nhỏ nhưng mà luồng khí tức khiến cho cả Lâm Động cũng cảm thấy nguy hiểm. Thân Đồ Tuyệt đã ép hết chỗ đao quang cuồng bạo kia thành một cái luồng đao khí. Thứ sát thương lực đó mang theo tính hủy diệt chân chính à? Đi. Thân Đồ Tuyệt nhìn Lâm Động khẽ mỉm cười, sờ ngón tay ra điểm lên không trung. Rào. Trong đao khí bỗng phát ra tiếng gầm kinh người, sát khí cuồng bạo lan tỏa, đao khí xoạt một tiếng bay tới thẳng phía Lâm Động. Tốc độ của đao khí nhanh tới mức khó hình dung, dường như nó có thể xuyên qua mọi trở ngại. Đồng tử Lâm Động co rút lại, sau đó trán của hắn bỗng đau nhói, thanh quang chói lòa cuộn trào, thanh thiên hóa long quyết được thúc động tới mức cực điểm. Hắn biết công kích của Thân Đồ Tuyệt hắn tránh không được. Kết thúc rồi. Thân Đồ Tuyệt lạnh lùng nhìn cảnh tượng lầm bập. Quỳnh. Âm thanh kinh thiên bùng lổ cùng thanh quang, một cái luồng đao khí mạnh mẽ cuồng bạo chém xuống mặt đất lập tức tan vụn. Kết thúc. Một tiếng nói như là thở phào cũng truyền ra từ miệng Thân Đồ Đào. Hai mắt lấp lánh nhìn về phía sàn đấu. Khoảng khắc hắn cảm nhận được công kích của Thân Đồ Tuyệt rơi xuống người Lâm Động. Đòn công kích ấy, bất luận Lâm Động nhục thể mạnh thế nào chắc chắn trọng thương, thậm chí mất mạng. Trận chiến này cũng có kết quả. Thân Đồ dù nghe vậy thở phào, nhưng lần này nàng không tỏ vẻ coi thường, vì nàng biết ở hải vực tiên phong không quá 5 người có thể khiến cho Thân Đồ Tuyệt sùng tới Tu La địa sắt ngục. Thất bại sao? Bên cổ ra thần sắc cổ thạc tối hẳn, quả nhiên là vẫn không được. Cố Yên cười khổ, Thân Đồ Tuyệt thực sự mạnh tới mức đó, ngay cả Lâm Động cũng không thể thắng nổi. Hả? Trong hắc quang, Thân Đồ Tuyệt mỉm cười, nhìn nơi đao khí đánh tới, sau đó lắc đầu quay đi. Hắn có lòng tuyệt đối tin vào cái đòn công kích của chính mình. Group. Thế nhưng khi hắn quay đi, nơi đó bỗng có tiếng bước chân vọng ra khiến Thân Đồ Tuyệt sững người. Hắn chậm chậm quay người, đồng tử co nhỏ, nhìn thân ảnh gầy gò đang bước ra từ đao khí. Thân ảnh nhuốm đầy máu bước ra khỏi phạm vi đao khí, sau đó ngẩng người cười tươi rói rói. Nơi vực trắng là một đạo quang ấn nấp lánh. Khi quang ấn xuất hiện, sát khí trong địa sát ngục lập tức tan biến. E là chưa kết thúc đâu.